Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng này khiến Bạch Thiên sợ hãi hét lên, run rẩy trốn sau lưng Bạch Tiếu, chỉ vào cháu trai của Lý Đại Mụ đang ngồi trước máy tính. Rốt cuộc anh là người hay quỷ độ khó, một sao? Từ khi nhận được email, Bạch Thiên không dám chơi trò chơi kinh dị nữa, cũng không dám ở nhà một mình, đi theo sau Từ Phượng và Bạch Tiếu ra ngoài. Bạch Thiên và Bạch Tiếu ăn tối xong với tâm trạng nặng nề, hai người mỗi người về phòng mình, ngầm khóa cửa phòng lại. Bạch Tiếu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Nếu là bình thường, đã lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game, nhưng bây giờ nhìn thẻ bài trên tay, không có tâm trạng chơi. Từ Phượng dọn dẹp bàn xong, kéo Bạch Tiếu ra ngoài, định đi siêu thị trong khu dân cư mua ít hoa quả và thịt. Bạch Thiên không phục cãi lại, người sống sao có thể có bộ dạng này? Lý Đại Mụ không chơi game, bà ta không bị ô nhiễm, cháu trai trong mắt bà ta không khác gì người bình thường. Nó mấy ngày không tắm rồi, chỉ là ăn mặc hơi lôi thôi, sao lại không phải là người sống? Bạch Tiếu không để ý đến cuộc cãi vã của hai người, cô nhìn thấy bên cạnh bàn học rơi vãi một đống xương người, trong phòng khách tối tăm, rất bắt mắt. Bạch Thiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy xương người, sợ đến mức sắc mặt càng thêm trắng bệch. Quay đầu nhìn Lý Đại Mụ đang nói cười vui vẻ với Từ Phượng, giọng nói không ngừng run rẩy. Lẽ nào Lý Đại Mụ không nhìn thấy xương trắng trong phòng khách? Không chỉ có Lý Đại Mụ không nhìn thấy, mà ngay cả mẹ của chúng ta cũng không nhìn thấy. Bạch Tiếu vì muốn tìm hiểu rõ ràng, không chào hỏi Lý Đại Mụ, trực tiếp đi vào phòng khách nhà bà ta. Bạch Thiên lo lắng cho Bạch Tiếu, mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn đi theo vào. Hai người thả chậm hơi thở. Đi đến bên cạnh bàn học, nhìn gần cháu trai của Lý Đại Mụ, càng thêm rùng rợn, bởi vì hắn ta thậm chí không giống quỷ, càng giống một người gỗ, cứng đờ ngồi đó. Bạch Tiếu hiện tại không có tâm trạng nghiên cứu cái này, cô ngồi xổm xuống, nhìn xương trắng rơi vãi trên đất, quả thực là xương người, hơn nữa còn là xương của đàn ông trưởng thành, trong nhà này chỉ có cháu trai của Lý Đại Mụ là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ xương trên đất là của cháu trai Lý Đại Mụ? Cô không phải pháp y, không thể xác định. Cách chương.